Nhưng mà tình nghĩa mà đánh A-la-hán, một vị đã đoạn tuyệt phiền não là gì? Một trong những đức tính của vị ấy là không bao giờ làm điều ác ngay cả những chỗ chỉ có một mình. Điều ác là gì? Kể cả những điều mà như nói là cục cái muối cũng gọi là điều ác. Ác không có nghĩa là cứ phải là làm cái việc gì thật là thô tháo, mà là những việc bất thiện như vậy thôi.